Quốc sắc sinh hương, chương 23, gocchuyenaudio.com. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tứ cô nương chúng ta thật đúng là cốt mỹ nhân. Ngày hôm đó Tống Gia Ninh đang cùng Thái Phu Nhân nói chuyện phiếm kiêm rèn luyện, trong sân bỗng nhiên truyền đến tiếng bọn nha hoàn thỉnh an, gọi chính là ba vị công tử Quách gia. Trời lạnh chê mặt đất cũng lạnh, Tống Gia Ninh, Đình Phương ngồi trên noãn tháp với Thái Phu Nhân, các huynh trưởng đã đến, Tống Gia Ninh vô thức muốn đứng dậy, đi giày xuống đất. Ta sao cảm thấy An An giống như càng ngày càng đẹp. Thái Phu Nhân giờ khóc giờ cười, ngạc nhiên nhìn hai hài tử. Huynh muội các con chơi trò gì thế? Mang giày xong, khoác lên áo choàng, Tống Gia Ninh hành lễ với Thái Phu Nhân, đi theo huynh muội Quách Kiêu chạy tới Lâm Vân Đường. Cách chương.